Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16 chương 402, Thái Sử Họ Tưởng, Tưởng Thái Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sử Tưởng Siêu nhớ được kiếp trước là sư trên núi Nga Mi. Mấy lần mơ thấy tới bên bờ đầm cạnh nơi ở cũ rửa chân. Tính rất thích kinh Phật, luôn nghĩ tới kinh kệ. Tuy sớm vào Hàn Lâm nhưng thường có ý xuất ra. Có lần rảnh rỗi xuống Giang Nam chơi. Tới Tần Bưu không muốn về nữa. Người con trai khóc lóc lôi kéo. Ông không nghe. Kế vào đất Thục. Tới ở chùa Kim Sa tại Thành Đô. Tỉnh thành Tứ Xuyên. Lâu sau lại tới núi Nga Mi. Lên ở chùa Bạch Hổ. Nói bệnh rồi hóa. Tự viết bài kệ rằng. Tu nhiên viên hạc tự lai thân. Lão nạp vô đoan trị nghiệp trần. Ninh hướng hoạch thăng cầu ti nhiệt. Na tùng đại hải khứ phiên thân. Công danh khổi lỗi trường trung vật. Thê tử khô lâu đội lý nhân. Chỉ hữu quân thân vô báo đáp. Sinh sinh thường tự trúc năng nhân. Thảnh thơi vượn hạc tới cùng thân. Lão nạp không dưng xuống cõi trần. Cứ hướng vạc sôi mong tránh nóng. Sao theo bể lớn thỏa xoay vần. Công danh ngao ngán tuồng con rối. Thê tử mong manh kiếp thế nhân. Chỉ có hiếu trung chưa hết phận. Hóa sinh vẫn nghĩ phải làm nhân. Phụ. Một chuyện trong Trì Bắc Ngẫu Đàm. Trì Bắc Ngẫu Đàm nhất tác. Hàn Lâm tu soạn. Tiên sinh hổ thần Tưởng Siêu người Kim Đàn. Tự hiệu là Hoa Dương Sơn Nhân. Lúc nhỏ ham mê Phật học. Không uống rượu ăn thịt. Bà nội ông nằm mơ thấy là nhà sư già ở núi Nga Mi tới đầu thai. Khi ông được vài tuổi thường nằm mơ thấy mình là sư già ở trong một gian nhà tranh. Sau nhà có dòng suối chảy tới. Có lúc nhúng một chân vào suối để rửa rồi xuống suối tắm. Phía trên là núi cao chọc trời. Lại có mấy lần nằm mơ thấy Phật Nhiên Đăng vào phòng mình cùng luận bàn kinh kệ. Năm 15 tuổi, có hai đạo nhân tới ngồi ở cửa nói. Sơn Nhân có thầy ở núi Nga Mi. Đã hơn 200 tuổi. Sợ đã rơi rụng rồi. Vân vân, hồi lâu mới đi. Năm Đinh Hợi niên hiệu Thuận Trị. 1647. Tiên sinh 23 tuổi, thì đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp đệ tam danh, được bổ vào Hàn Lâm Viện, hơn 20 năm thì về ở ẩn, kế được thăng từ hàm biên tu lên hàm tu soạn, chết ở chức sử quan. Tính ông thích ngao du sơn thủy, đi chơi khắp từ Ngũ Nhạc tới các núi Hoàng Sơn, Cửu Hoa, Khuông Lư, Thiên Đài, Võ Đương, không hề sợ cọp beo rắn rết. Lúc về già làm việc ở sử quán lấy cớ có bệnh cáo về. Nhưng không về Giang Nam mà từ đất sở. Vùng Hồ Nam, đi thuyền lên Vu Giáp vào Nga Mi. Tháng riêng năm Quý Sửu chết ở chùa Phục Hổ núi Nga Mi. Lúc tịch có làm bài thơ rằng. Lại hướng vạc sôi mong mát mẻ. Vân vân, thường nói mình là dòng dõi của thừa tướng Tưởng Uyển nhà Thục Hán. Lúc ở đất Thục, vùng Tứ Xuyên, có làm bộ Tứ Xuyên thông chí. Vì việc Uyển cư tới đập của các dinh tuần phủ, cha tránh, án sát ở tỉnh, ngông nghênh không chịu bị câu thúc tới như thế đấy. Cách chương.